Lúc này Phương Đào hoàn toàn đã vào trạng thái say rượu. Hắn thậm chí nhìn không rõ bóng dáng Tôn Ninh, như thế nào còn để ý đến Tôn Ninh đang nhìn hắn bằng ánh mắt gì. Hắn thấy Tôn Ninh không còn vùng vẫy, liền giơ bàn tay muốn chạm vào má Tôn Ninh, hoàn toàn không cho Tôn Ninh giãy giụa, nghiêng về phía trước muốn hôn môi Tôn Ninh. Bên đường ngừng lại một chiếc xe thương vụ, cửa kính xe mở ra, một người đàn ông vừa nói điện thoại vừa nhìn về phía lan can đối diện hai người Tôn Ninh cùng Phương Đạo đang giằng co, hình như là gặp phải phiền toái. Một thanh niên đang dây dưa với nàng. Người đàn ông nhìn về phía Tôn Ninh, báo cáo cho người trong điện thoại có cần hay không giáo huấn thanh niên kia một chút. Khóc khóc vâng, người đàn ông đáp lời, mở cửa xe đi xuống. Một gã khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng theo ra đi phía sau hắn. Hai người một trước một sau rất nhanh thẳng hướng Tô Ninh chạy qua. Người đàn ông đến trước hai người không nói lời nào, lôi kéo Phương Đào ra khỏi Tô Ninh khiến hắn ngã ngồi trên mặt đất. Gã đi theo phía sau thì đứng bên cạnh Phương Đào, vẻ mặt hung hăng nhìn hắn, chuẩn bị ngăn chặn hành động tiếp theo của Phương Đào. Mà người đàn ông lúc nãy nói điện thoại thì đi đến trước mặt Tô Ninh, liền tiếng hỏi, tiểu thư, cô không sao chứ? Hết thảy phát sinh vô cùng nhanh, Tô Ninh chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, cô có chút phản ứng không kịp. Không rõ hai người đàn ông này tới khi nào, bất kể như thế nào, Tô Ninh xem như thở dài một hơi. Vừa rồi hành động của Phương Đào làm cô sợ hãi. Cô nhìn người đàn ông trước mặt khẽ lắc đầu, tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Sau nhìn về phía Phương Đào ngồi dưới đất. Lúc này Phương Đào tính đứng lên, lại bị gã kia đè xuống. Tô Ninh có chút khẩn trương nhìn về phía gã, chỉ vào Phương Đào nói ra, ta không sao. Đó là bạn của ta, các ngươi đừng làm đau hắn. Tuy Phương Đào thật sự có chút ít quá phận, nhưng đột nhiên có hai người đàn ông là xuất hiện. Tô Ninh như thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn Phương Đào bị khi dễ. Không có việc gì là tốt rồi. Người đàn ông xoay người hướng mắt nhìn gã kia ra hiệu. Gã gật đầu một cái liền buông vai Phương Đào trở qua bên kia đường. Tô Ninh không biết hai người này là ai. Cô chẳng quan tâm quần áo đang sọc sạch bước nhanh đi đến bên cạnh Phương Đào, muốn kéo hắn đứng dậy. Phương Đào tựa hồ đã tỉnh rượu. Hắn nhìn hai người đàn ông tuy không tính cường tráng nhưng vẻ mặt lại hung hăng, sừng sốt không dám lên tiếng. Thẳng đến khi Tô Ninh đến bên cạnh hắn, hắn mới đứng lên. Hắn thấy gã kia đi tới, kiên trì mở ra hai tay ngăn tại trước người Tô Ninh quát. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gã kia khinh bị nhìn thoáng qua Phương Đào. Nói, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Khi dễ một cô gái. À, Phương Đào nhất thời nghẹn lời. Hắn ưỡn ngực ra vẻ dũng cảm nói. Ai cần ngươi lo? Nàng là bạn gái của ta. Bèn, nam nhân trong miệng phát ra một tiếng. Hắn quay đầu trông thấy xe của mình đã chạy tới, liền nhìn Tô Ninh nói. Lên xe ra, ta đưa cô trở về. Hắn kéo ra cửa sau, chở Tô Ninh lên xe. Tô Ninh đứng không nhúc nhích. Cô xem tình huống trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Cô không biết hai người này là người tốt hay xấu, mà khi chưa rõ cô tuyệt đối sẽ không đi theo bọn họ. Là lãnh đạo để cho chúng ta tới đón cô, nàng còn đang ở bệnh viện chờ cô. Người đàn ông thấy Tô Ninh nghi hoặc, hắn liền tiếng nói ra. Nghe thấy hai chữ bệnh viện, Tô Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, suy tư một chút, đem điện thoại trong túi rút ra. Lúc này gã lái xe cũng đi ra, trong tay hắn cầm theo cây rủ. Thế Tô Ninh không lên xe, liền đứng ở ngoài mưa rơi rủ lên che cho Tô Ninh. Lúc này Tô Ninh chỉ có một ý niệm trong đầu, cô phải gọi điện thoại cho thị trường xác nhận. Cô biết rõ người có quyền thế như Tiêu Ý Hàn không thể thiếu kẻ thù, cho nên mọi sự cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Điện thoại vừa vang lên một tiếng liền có người tiếp, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Tiêu Ý Hàn chuyển tới. Em hiện tại, lập tức lên xe để bọn họ đưa em về đây. Khẩu khí của nàng không có chút ầm mà. Tô Ninh nghe mà chột dạ, là chỉ cho người tới đón em. Tô Ninh cẩn thận hỏi, tôi không kêu bọn họ đi đón em thì em muốn ở đó rằng có đến bao giờ? Tiêu Ý Hàn có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ếch. Tô Ninh nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Còn nghe thị trường đại nhân nói, lập tức quay lại, cho em cái gì kia? Anh trai, gặp quỷ đi thôi. Nói xong liền cúp máy. Tô Ninh thả tay xuống nhìn màn hình di động ngô ngô vài giây. Cô trong lòng thầm nghĩ, thôi xong rồi. Thị trường đại nhân thực sự đã tức giận. Cô ngẩng đầu có chút xấu, hồ hướng người đàn ông nở nụ cười. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Phương Đào đang ngốc đứng ở phía sau. Nói, anh Tiểu Đào, anh có thể tự trở về được không? Cô thấy Phương Đào vẻ mặt e sợ, cứ như mắt biết tai ngơ. Lại nghĩ tới vừa rồi hắn hành động với mình như vậy. Tô Ninh liền xoay người lên xe. Cô biết rõ hiện tại Phương Đào nhất định có thể tự tìm được về nhà. thẳng đến xe chạy nhanh trên đường, biến xa khỏi tầm mắt Phương Đạo mới lấy lại tinh thần. Lúc này một mình hắn đứng ở trên đường cơ hồ không có bóng người, đầu óc trống rỗng. Hắn cũng hoài nghi đêm nay Tô Ninh có hay không xuất hiện tại đây, có phải là hắn say rượu rồi làm một giấc mộng hay không. Xe rất nhanh liền đến bệnh viện, người đàn ông đưa Tô Ninh đến trước thang máy liền xoay người rời đi. Tô Ninh một đường không yên bất an, cô thấy thang máy không ngừng đi lên, tim đập càng lúc càng nhanh. Tô Ninh nghĩ thầm, vốn lúc nàng rời đi thì Trường đại nhân đã có chút mất hứng, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy. Tô Ninh thấp thỏm bước nhẹ, đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Trong phòng, thị trường tựa ở đầu giường đang gõ bàn phím, nghe thấy tiếng vang nàng ngừng lại nhìn qua Tô Ninh. Trong nháy mắt gương mặt liền đóng băng lại. Em đây là đứng ở bên ngoài bao lâu hả? Nàng thấy toàn thân Tô Ninh đều ướt sũng, lạnh giọng nói ra. Tô Ninh lúc này mới cảm giác không thoải mái, trên đường đi chỉ nghĩ tới việc thị trường đại nhân sinh tức giận nên không có chú ý chính mình. Đối mặt với thị trường nghiêm túc như vậy, Tô Ninh thật sự có chút sợ. Cô ngoan ngoãn đi đến trước mặt, nhỏ giọng nói, em không biết bên ngoài trời mưa. Tiêu Y Hà bất đắc dĩ liếc Tô Ninh, không biết vì cái gì mỗi lần đối mặt Tô Ninh nàng luôn không thể tức giận. Nàng cầm lấy bộ đồ ngủ sớm đã chuẩn bị đưa cho Tô Ninh nói, nhanh đi tắm nước nóng, đem quần áo ướt thay ra. Tô Ninh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, cầm quần áo xoay người vào phòng tắm. Nửa giờ sau, Tô Ninh mặc đồ ngủ màu trắng nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái đi ra. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình laptop đặt trên người thị trường. Đi ra phòng tắm, Tô Ninh liền có chút ít không biết làm sao. Cô sẽ ngủ ở đâu à? Cô thấy giường thị trường cũng đủ lớn, trong nội tâm không bình tĩnh thầm nghĩ, không phải là muốn mình nằm cùng một giường chứ. Nghĩ vậy lòng Tô Ninh lại bắt đầu khẩn trương. Tới đây, em ngốc đứng ở đó làm gì? Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh một hồi, lâu mới mở miệng nói. Nàng biết Tô Ninh nhất định sẽ thẹn thùng cho nên đem đèn trong phòng tắt đi, để cho cô đừng mất tự nhiên. Hết thảy đều cần từ từ mới có thói quen. Tiêu Ý Hàn nghĩ, nàng sẽ làm cho Tô Ninh dần hình thành thói quen cùng nàng một chỗ. Tô Ninh bối rối đi đến trước giường, cô thấy thị trường đại nhân đóng lại máy tính, liền chủ động đem máy tính đặt trên tủ đầu giường, sau lại đứng bất động. Lúc này trong phòng tôi không ánh đèn, bởi vì bên ngoài trời vẫn còn mưa, ngoài cửa sổ cũng là một mảnh đen kịt. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh đứng bất động, nàng cầm tay Tô Ninh mềm mại kéo xuống giường. Em sợ đụng đau cánh tay của chị. Tô Ninh thân thể cứng đơ nằm ở bên cạnh thị trường, cùng thị trường đắp chung một cái mền, trong hơi thở tràn đầy hương chanh nhàn nhạt. Em ngủ rất xấu sao? Tiêu Ý Hàn tỏ ra bình thường hỏi. Kỳ thật trong lòng nàng cũng khẩn trương, đây là loại cảm giác nàng chưa từng trải qua, sợ đang ngủ không cẩn thận đụng phải. Nghe giọng Tô Ninh mềm nhẹ, Tiêu Ý Hàn bị rung động. Nàng thử dùng tay phải hướng bên cạnh dò xét, rất dễ dàng liền chạm lấy tay Tô Ninh. Trong tích tắc nắm tay, nàng rõ ràng cảm giác cơ thể Tô Ninh run lên, nhưng thực sự không có kháng cự nàng. Tiêu Ý Hàn dùng tay của mình vuốt ve lòng bàn tay mềm mại kia, như là đang vuốt ve một vật báu vô giá. Yêu thích không buông tay, nàng đem tay với vào ống tay áo Tô Ninh chạm vào da thịt non mịn. Trong nội tâm cảm giác khác thường từng đợt chuyển đến đại não, khiến nàng có chút khổ nóng. Tiêu Ý Hàn buông tay Tô Ninh ra, nhích gần thân mình dán vào bên người Tô Ninh. Tô Ninh thủy chung không có lên tiếng. Tiêu Ý Hàn rõ ràng cảm giác được nàng khẩn trương. Nàng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của Tô Ninh. Nàng cong khóe miệng, thay đổi tư thế cúi người hôn lên môi Tô Ninh. Em bây giờ còn muốn biết hay không, tôi vì cái gì lại hôn em? Tiêu Ý Hàn lướt qua một chút hương vị ngọt ngào, nàng ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Tô Ninh chích đầu qua một bên, thị trường nằm trên người cô. Cô động cũng không dám động, cô sợ không cẩn thận đụng phải cánh tay bị đau của thị trường. Chính là như vậy tư thế lại quá kỳ quái. Tô Ninh khẩn trương, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Tô Ninh không nói lời nào, Tiêu Ý Hàn cũng không để ý. Nàng tinh tế vuốt ve gò má Tô Ninh theo một đường xuống phía dưới. Nàng phác họa Tô Ninh khiêu gợi xương quai xanh, mỗi một đụng chạm cơ thể liền thoáng run rẩy. Tiêu Ý Hàn theo ý muốn trong đầu mình, tay lần tìm đến nút áo đầu tiên trên áo Tô Ninh bắt đầu mở ra. Đầu ngồi Tiêu Ý Hàn chuẩn bị cho Tô Ninh có chút rộng thùng thình, cổ áo vốn đã rộng, sau khi bị nàng cởi bỏ một nút áo, hơn nửa bộ ngực trắng mịn của Tô Ninh liền lộ ra ngoài. Trong phòng mặc dù tối đen nhìn không rõ lắm, nhưng nàng có thể cảm giác được da thịt mềm mại non nớt rất chân thật, thoải mái đến mức không nghĩ rời đi. Bởi vì một cánh tay bị thương không thể động, mà chỉ có một tay tập trung làm chuyện xấu, Tiêu Ý Hàn cơ hồ là giao toàn bộ sức nặng cơ thể đè trên người Tô Ninh. May là nàng cũng không nặng lắm, bằng không chắc sẽ đẻ chết Tô Ninh cũng nên. Tiêu Ý Hàn lấy tay lướt qua bầu ngực mềm mại của Tô Ninh. Khi nàng lần mò muốn cởi tiếp hai nút áo nữa thì người phía dưới có chút vặn vẹo thân thể, đi theo rung động thanh âm vang lên. Đừng trai. cầm tay của nàng lại, ngăn trở động tác kế tiếp của nàng. Cảm giác được Tô Ninh kháng cự, Tiêu Ý Hàn dừng động tác. Như vậy tư thế thật sự là làm cho nàng không thoải mái. Nàng nhìn Tô Ninh, một lần nữa nằm nghiêng tại trên giường, sau liền đem tay mạnh dạn đặt ở ngực Tô Ninh. Chị có phải hay không đã uống rượu? Giọng Tô Ninh chuyển bên tai. Tiêu Ý Hàn ngẩng đầu, nàng cảm thấy kỳ quái. Tô Ninh như thế nào đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy? Nơi này là bệnh viện, tôi làm sao có thể uống rượu? Tiêu Ý Hàn nói. Tiếp theo nàng lại hỏi, chẳng lẽ trên người của tôi có mùi rượu? Nói xong nàng còn cúi đầu người nghịch quần áo của mình. Không phải, Tô Ninh lắc đầu, nhỏ giọng nói, chỉ là mỗi lần chị uống rượu đều sẽ khi dễ em. Ha ha. Tiêu Ý Hàn cười, nàng đương nhiên biết Tô Ninh nói khi dễ là có ý gì. Nàng cảm thấy Tô Ninh như vậy thật đáng yêu. Nàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tô Ninh, sờ lên mặt. Sát gần nàng hỏi, em cảm thấy tôi giống bộ dạng say rượu sao? Tô Ninh thấy thị trường sờ lên mặt của mình, cô cũng không dám cử động. Dùng hai tay lấy chăn mền trùm lên tận cổ, chỉ chừa ra cái đầu, mở to mắt nhìn thị trường, cũng không nói chuyện. Tiêu Ý Hàn lại nằm sát gần đến mức hơi thở của Tô Ninh rơi tại trên mặt nàng. Phòng quá tối, nàng nhìn không rõ vẻ mặt của Tô Ninh, nhưng là trên tay chuyển đến cảm giác hơi nóng. Nàng biết rõ cô bé này nhất định là đang đỏ mặt ngượng ngùng. Em có muốn kiểm chứng xem tôi rốt cuộc có uống rượu hay không? Tiêu Ý Hàn nhẹ nói. Nàng kề sát, liền hôn lên môi Tô Ninh. Tiêu Ý Hàn một bên hôn môi Tô Ninh, một bên tay lần vào vạt áo của cô. Lúc Tô Ninh còn chưa kịp phản liền chiếm hữu vú cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Tô Ninh ngâm ra một tiếng. Tiêu Ý Hàn không tốn sức chút nào từ nụ hôn nhẹ chuyển thành hôn sâu, đem Tô Ninh một thân không còn lực phản kháng, khống chế gắt gào. Theo Tiêu Ý Hàn tiết tấu, Tô Ninh có chút ngoài ý muốn đáp lại. Bộ hoa của cô bởi vì bị thân người của thị trường đè lên cỏ sát mà cứng lên. Cô rõ ràng cảm giác được thân thể của mình mềm nhũn có chút kỳ cục, dưới bụng một dòng khí nóng muốn dâng trào, thẳng đến hai người cảm thấy khó thở. Tiêu Ý Hàn vẫn chưa thỏa mãn, nối tiếc rời ra. Nàng đưa đầu lưỡi liếm liếm bên khóe miệng, giống như dư vị vừa rồi là vô cùng tốt đẹp. Ninh Ninh, Tiêu Ý Hàn xả cũng xả đủ rồi, thần cũng thần đến. Nàng thành thật nằm xuống nhìn Tô Ninh chuẩn bị thổ lộ tâm tình. Tô Ninh còn chưa kịp tỉnh táo lại, thân thể có chút khô nóng, cô yếu ớt lên tiếng, trong lòng nghĩ, mình thật là bị thị trường đại nhân khi dễ gắt gao, vĩnh viễn không biết bước tiếp theo thị trường đại nhân muốn làm gì. Cũng thực xem như lĩnh giáo cách thức trả lời vấn đề của thị trường, hành động thực quá mạnh mẽ. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh như thuận, nàng thoáng suy tư, mở miệng nói, từ nay về sau đi theo tôi đi. Nói xong nàng cũng không đợi Tô Ninh trả lời, liền nói, đã muộn, đi ngủ sớm một chút nữa. Nàng ngẩng đầu hôn trán Tô Ninh, liền thật sự nằm nghiêng một bên nhắm mắt lại ngủ. Tô Ninh khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Đêm này phát sinh một loạt sự tình làm cho cô có chút phản ứng không kịp. Thị trường đại nhân chỉ một câu, từ nay về sau đi theo tôi đi, khiến cô càng không hiểu. Đi theo nàng là có ý gì? Nàng cố gắng muốn nhìn rõ biểu tình của thị trường, nhưng lại phí công. Người ta đã nói ngủ liền thật sự ngủ, bởi vì trên người thị trường có thương tích, trên đầu cũng bị thương. Tô Ninh không dám động, cô một mực căng cứng thân thể nằm ở trên giường. Người bên cạnh đã bắt đầu thở đều đều, xem ra thật sự đang ngủ. Tô Ninh giật giật ngón tay, tay của cô vẫn còn bị thị trường đại nhân giữ tại trong lòng bàn tay. Tô Ninh nhìn trần nhà tối đen, suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng cô cũng không thể hiểu rõ ý của thị trường, vừa hốt hoảng lại giống như minh bạch. Thực sự không dám khẳng định, nghĩ đến lúc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cảm giác ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên mặt, Tô Ninh mới ung dung tỉnh lại. Hai mắt cô mở mịt, có chút không biết mình đang ở chỗ nào. Chào buổi sáng. Đến khi thanh âm trong trẻo kêu vang lên, Tô Ninh vô ý thức ngẩng đầu, mới giật mình đây là đang trên giường bệnh. Hơn nữa cô lại ngủ vội ở trong ngực thị trường đại nhân. Cánh tay này xem ra cũng muốn hỏng rồi, cho em gác đến mất cảm giác. Nhìn xem vẻ mặt Tô Ninh ngơ ngác, Tiêu Ý Hàn nhìn không được trêu ghẹo nói. Tô Ninh cả kinh, lập tức sững sờ tại chỗ. Tô Ninh bất chấp chính mình còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh thoáng cái liền ngồi dậy, có chút lo lắng nói, thật xin lỗi. Tiêu Ý Hàn đem cánh tay không bị thương duỗi hai duỗi, bị đè ép cả đêm. Cánh tay của nàng đều đã tê dần, nhưng chuyện này tuyệt không ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của nàng. Khi nàng tỉnh lại nhìn Tô Ninh nằm ngủ trong ngực mình vẻ mặt điềm tĩnh, làm nàng vô cùng hạnh phúc. Tô Ninh thấy thị trường đại nhân cười, cô càng thêm quẩn bách. Cô một bên rời giường một bên trong lòng kỳ quái nghĩ, bình thường chính mình lúc ngủ một người rất tốt, thường thường một tư thế liền có thể ngủ tới hưởng sáng. Nhưng là hôm nay sao như vậy? Rõ ràng là lúc cô ngủ còn cẩn thận giữ khoảng cách. Như thế nào tình ngủ lại thấy đang nằm trong ngực thị trường à? Tô Ninh càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, mau mau chạy vào toilet rửa mặt. Đợi Tô Ninh sửa soạn xong đi ra, thị trường đại nhân cũng đã rời giường ngồi ở trên ghế salon xem báo chí tin tức hôm nay. Chiếc sofa trên bàn trà không biết khi nào thì đặt hai ly sữa, đang bốc hơi nóng rất là hấp dẫn người. Tô Ninh hướng giường nhìn sang. Bên giường có một hộ lý trạc tuổi, cô đang sửa sang lại giường chiếu. Tô Ninh đi đến bên người thị trưởng, cách ra một khoảng, cô ngồi xuống, nhìn thị trưởng nhỏ giọng nói. Em không có quần áo để mặc. Cô nói chuyện còn ho khan vài tiếng, trên mặt biểu lộ có chút đáng thương. Không còn cách nào, từ hôm qua mắc mưa quần áo toàn bộ ẩm ướt hết. Lúc này trên người của cô còn mặc đồ ngủ. Nghe thấy Tô Ninh ho khan, Tiêu Ý Hàn ngẩng đầu nhìn. Tôi hôm qua lúc ngủ, nàng có nghe thấy Tô Ninh ho. Trong nội tâm nàng sinh khí nên mặt liền lạnh vài phần. Đối với Tô Ninh nói, từ nay về sau buổi tối không cho phép em đi ra ngoài. Bên ngoài trời mưa em cũng không biết tránh một chút chút. Sau liền giơ cánh tay lên chỉ vào tủ quần áo. Tô Ninh đối lý, cô cũng không còn dám lên tiếng. Theo thị trường đại nhân chỉ phương hướng đi đến tủ quần áo, kéo ra cửa tủ. Cô có chút kinh ngạc, như thế nào trong này có nhiều như vậy quần áo á? Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua thị trường đang cúi đầu xem báo. Trong nội tâm buồn bực, trong phòng bệnh cao cấp mình có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì trong này chuẩn bị nhiều như vậy quần áo? Năm trước tôi có làm một cái tiểu phẫu, và một thời gian ngắn trong này. Về sau xuất viện, công tác bận quá thì không có tới thu thập. Tô Ninh đổi xong quần áo ngồi ở trên ghế sau. Liền nghe thị trường đại nhân nói như vậy. À! Một tiếng, tỏ vẻ hiểu chuyện, liền bắt đầu ăn bữa sáng. Khi hộ lý đi ra ngoài, Tô Ninh còn chưa ăn xong bữa sáng, cửa phòng bệnh liền bị gõ vang. Cô ngừng lại trong tay động tác cùng thị trường đại nhân nhìn ra cửa, liền nhìn thấy một người đàn ông. Cái đầu quấn giày đặc băng cả, mặt lộ vẻ khẩn trương tiến đến. Tô Ninh nhận thức người này là người thường thường xuất hiện bên người thị trường, bí thư Giang Minh Kiệt. Hắn đi đến trước sổ, trông thấy Tô Ninh hắn đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức liền giấu đi kinh ngạc nhìn thị trường đại nhân. Tiêu thị trường, Tiêu Ý Hàn nhìn thấy người tới, nàng nhíu mày không nhanh không chậm uống nửa ly sữa nóng. Giật một cái khăn giấy lau miệng, mới vịn cánh tay bị thương. Rất có uy nghiêm tựa ở trên ghế sofa dưới mắt nhìn người trước mặt. Tô Ninh trông thấy trên đầu Giang Minh Kiệt cũng quấn giày đặc băng cả, cô liền cũng đoán ra được chút chuyện. Lúc ấy nhất định là hắn lái xe, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua thị trường. Cảm giác hai người đang nói việc công, liền cũng không để ý tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Giang Minh Kiệt thấy thị trường nhìn mình, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Ninh có chút muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ Tô Tiểu Thư là bạn của thị trưởng, hai người vô cùng thân, chính là hắn không xác định chuyện hắn cần nói. Tiêu thị trưởng có đồng ý hay không để người khác nghe được, Tiêu Ý Hàn xem xét liền biết rõ Giang Minh Kiệt trong nội tâm suy nghĩ cái gì. Hắn không mở miệng nàng cũng không sốt ruột, một lần nữa bưng lên ly sữa một bên uống một bên mắt ôn nhu nhìn xem Tô Ninh ăn sáng. Nhìn Tô Ninh uống hết sữa, nàng mới ung dung nói với Tô Ninh, không còn sớm, em nhanh đi trường học quả, nàng chỉ cái túi. Trong túi có tiền, em tự đi lấy một ít. Nhìn về mặt Tô Ninh khi nghe thấy tiền có chút mất hứng lại nói tiếp. Thôi được rồi, em cứ dùng tiền của mình đi vậy. Sau khi Tô Ninh rời đi, Tiêu Ý Hàn lập tức chậm xuống. Nàng nâng cánh tay bị thương, mặt không biểu tình trở lại đầu giường nhìn về phía trước. Giang Minh Kiệt xoay người có chút khẩn trương đứng cách giường không xa. Tiêu thị trưởng, ta thực xin lỗi, làm hại ngươi bị thương. Hắn cúi đầu xuống khẩu khí nghiêm trọng nói. Bất là chuyện gì xảy ra? Tiêu Ý Hàn nhìn thấy trên đầu Giang Minh Kiệt cũng quấn băng gạc trong lòng nghĩ. Từ lúc gặp chuyện không may đến bây giờ, người này mới xuất hiện. Xem ra bị thương cũng không nhẹ, bây giờ còn chưa tra ra kết quả. Ta hỏi Tiểu Trương hắn nói xem mấy ngày hôm trước vừa bảo dưỡng trở về, mà phía cảnh sát. Bọn họ sơ bộ kết luận là bởi vì phanh không nhảy. Nói đến đây Giang Minh Kiệt trộm nhìn biểu lộ Tiêu thị trưởng nói. Ta nghĩ xe đã bị người phá. Bị người phá, Tiêu Ý Hàn giọng điệu tăng thêm vài phần. Nàng căm tức nhìn Giang Minh Kiệt lại nói, Tiểu Trưng đâu? Ngày đó tại sao là ngươi lái xe? À, Giang Minh Kiệt vừa định giải thích, tiếng đập cửa liền vang lên. Hắn quay đầu thấy bác sĩ Từ cùng vài bác sĩ khác đi đến. Mấy người tới thấy không khí trong phòng căng thẳng đành khó xử đứng ở nơi cửa. Tiểu Ý Hàn mắt nhìn đồng hồ, đến giờ bác sĩ khám kiểm tra. Nàng hòa hoãn về mặt hướng Giang Minh Kiệt khoát tay, ý bảo hắn trước tiên lui qua một bên, liền mời bác sĩ đi vào.

Trực giác nói cho cô biết chuyện Tiểu Nam sắp kể cùng người đàn ông Bùi tới cô gặp qua nhất định có quan hệ. Tuy cô không có nhìn kỹ người đàn ông kia nhưng cũng có thể nhìn ra. Tuổi hai người hơn kém nhau rất nhiều. Tiểu Nam im lặng một hồi, bắt đầu nhẹ giọng nói. Tô Ninh nằm ở một bên lặng lặng nghe. Này mây trôi nước chảy khẩu khí nghe như là đang kể chuyện của người khác. Tô Ninh từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến cuối cùng có thể lý giải. Cô tựa hồ đi theo Tiểu Nam trải qua một tình yêu dị thường gian nan. Thẳng đến cuối cùng cô nghe Tiểu Nam có chút nghẹn ngào thanh âm. Tô Ninh vươn tay nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Nam, im lặng an ủi nàng. Học Ti, chị biết không, kỳ thật em chính là sợ ba mẹ em không đồng ý chuyện hai người. Cùng hắn ở chung thời gian càng lâu lòng em càng sợ hãi. Tiểu Nam nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tô Ninh có chút nghẹn ngào nói. Vậy hắn nói như thế nào? Hắn có gia đình sao? Tô Ninh có chút nghiêm túc hỏi. Tiểu Nam nhẹ gật đầu, nói. Hắn là nhân viên của ba em. Hắn nói chứ không cần phải nói cho ba ba. Chờ em tốt nghiệp, cuộc sống ổn định hãy bàn lại chuyện này. Sau đó hắn mới ly hôn. Hắn vì cái gì hiện tại không ly hôn? Tiểu Nam, Tô Ninh muốn nói. Đàn ông đã có gia đình như vậy, em vì cái gì còn muốn cùng hắn? Nhưng mà, cô đột nhiên nghĩ đến thị trường đại nhân. Không phải chính mình cũng như vậy sao? Tô Ninh thở dài. Cô vuốt vuốt tóc Tiểu Nam, nói. Chưa suy nghĩ quá nhiều, đi ngủ sớm một chút nữa, ngày mai còn có lớp nữa. Học Ti, em biết rõ chị muốn nói cái gì. Mọi người đều cảm thấy em không nên cùng hắn quen nhau. Hơn nữa tuổi của cả hai hơn kém gần 20 tuổi. Chính là, Học Ti chị biết không, em thật sự thật thương hắn. Mỗi một lần cùng hắn ở chung, cảm giác của em sẽ càng thêm mãnh liệt một ít. Tiểu Nam nghiêng người nhìn Tô Ninh vô cùng chăm chú nói. Học Ti, em cảm thấy được yêu một người chính là chuyện trong nháy mắt. Cảm giác kia rất vi diệu, rất khó nói rõ. Chỉ là khi chị thật sự yêu, chị sẽ hiểu được, hết thảy tất cả đều không là vấn đề, kể cả hắn có bạn gái hoặc là đã kết hôn, càng sẽ không đi quan tâm hắn so với chị lớn hơn bao nhiêu tuổi. Lúc Tiểu Nam nói lời này, cơ mặt trong nháy mắt giãn ra, trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc. Tóm lại, nếu như không phải vì em quá quan tâm ba mẹ của em, thì mặc dù toàn bộ thế giới phản đối, em cũng muốn mình với hắn cùng một chỗ. Cuối cùng Tiểu Nam như là hạ quyết tâm nói một câu như vậy. Tô Ninh nhìn trong bóng tối, trong nội tâm cô nghĩ là vì tính cách không giống nhau, hay là tình yêu có thể thay đổi một người. Cái vấn đề này, suy nghĩ trên nhiều góc độ, rõ ràng sẽ không giống nhau. Tô Ninh nghe Tiểu Nam nói, trong đầu không ngừng đem lời nàng so sánh với chuyện của mình. Đối với thị trường đại nhân cô cũng coi như là yêu, nhưng mà vì cái gì không có quyết tâm cùng kiên định như Tiểu Nam đây, là thời gian còn ngắn, hay là bởi vì cô yêu không đủ sâu. Giờ phút này Tô Ninh đột nhiên đặc biệt tưởng nhớ thanh âm thị trường đại nhân. Hôm nay bà phèn mấy bận không tiếp nàng điện thoại. Không biết nàng có hay không giận mình. Tô Ninh đấu tranh tư tưởng. Cô biết rõ người cao ngạo như thị trường, có lẽ là lần đầu tiên bị người khác như vậy đối đãi. Nghĩ vậy. Tô Ninh đột nhiên ngồi dậy. Cô quay đầu nhìn Tiểu Nam, nói, chị đi gọi điện thoại. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Tô Ninh, cô liền có chút không thể chờ đợi được. Dưới ánh mắt sững sờ của Tiểu Nam, cô nhanh chóng đứng dậy xuống giường, khoác áo ngoài hướng phòng khách đi đến. Cô đột nhiên cảm thấy, con người là cần giao tiếp, cô cùng thị trường đại nhân cũng là như thế. Nếu như hai người tiếp tục như vậy, không đem sự tình nói ra, thời gian khó xử sẽ còn kéo dài. Điện thoại Tô Ninh rất nhanh có người tiếp, im lặng một lúc. Cô nghe thấy thị trường có chút thở dài một hơi, nói, cái chết như vậy em còn không ngủ. Một câu không có nhiệt độ như vậy nghe vào tai Tô Ninh lại làm cho cô có chút kích động. Cô ủy khuất bĩu môi, nói, thực xin lỗi, hôm nay tâm tình em không tốt. Đối phương im lặng một hồi, mở miệng hỏi, Ninh Ninh, em vì cái gì tâm tình không tốt? Tô Ninh hít hít mũi, cảm giác nước mắt lại muốn rung mãnh trào ra. Cô ủy khuất nói, em nhìn thấy chị một nhà vui vẻ như vậy, trong lòng khó chịu. Tiêu Ý Hàn lặng im một hồi, rồi nói, Ninh Ninh, em là cô gái hiểu chuyện. Tôi biết rõ sự tình đã phát sinh đến mức này, tôi không nên đối xử với em như vậy. Chính là, lần đầu tiên nghe thị trường đại nhân nói thẳng ra như vậy, Tô Ninh vội cắt đứt. Nói ra, em biết rõ, em toàn bộ biết rõ, chị đừng nói. Tô Ninh cúi đầu vội vàng nói, cuộc nói chuyện vừa rồi với Tiểu Nam vẫn còn vang vọng bên tai của cô. Cô biết rõ ai cũng không nghĩ sự tình biến thành cái dạng này. Thị trường đại nhân không nghĩ. cô càng không muốn. Chính là vì cô nguyện ý hy sinh. Cô phát hiện mình bây giờ đối với thị trường đại nhân là càng ngày càng động tâm. Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng. Một tiếng. Nói ơi, đi ngủ à? Có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói sau. Vài ngày sau thì trường đại nhân xuất viện. Từ đêm đó về sau, bởi vì trường học Tô Ninh muốn tổ chức hoạt động, thời gian thoáng cái khẩn trương lên. Cô không có ghé qua bệnh viện thăm thị trường nữa. Tuy mỗi ngày đều tưởng niệm nhưng cô cố ý khắc chế chính mình. Chính cô biết rõ, ngoài việc không có thời gian, ít nhiều cũng cùng Yên Ba Ba có chút quan hệ. Trong lòng cô không nghĩ lại một lần nữa trong thế cảnh cả nhà bọn họ đang cùng một chỗ. Như vậy cô nhất định cảm thấy rất khó chịu. Thời gian bình bình đạm đạm trôi qua, tuy không gặp mặt, nhưng quan hệ giữa Tô Ninh cùng thị trường so với trước lại rõ ràng hơn rất nhiều. Thị trường đại nhân mỗi ngày đều gửi cho cô mấy cái tin nhắn. Mỗi ngày đến 8 giờ tối thì nói chuyện điện thoại một chút. Lúc nói chuyện, khẩu khí của thị trường luôn theo kiểu chỉ đạo công tác. Nội dung nói chuyện cũng phần lớn xoay quanh chuyện học tập, cuộc sống đại học, đôi khi còn giảng cho Tô Ninh một ít kinh nghiệm, đưa ra một ít chủ ý, hoàn toàn không giống đề tài nói chuyện của người yêu nhau. Nhưng Tô Ninh lại cảm thấy như vậy ở chung làm cho cô trong lòng ấm áp. Trước lễ Giáng sinh, Tô Ninh trở về nhà của mình, vì phải chuẩn bị cho trường học tổ chức tiệc cho đêm Giáng sinh, cô gần như là bận rộn đầu tắt mặt tối. Hôm nay rốt cục xem như tất cả công tác chuẩn bị xong, thử dịp tất cả mọi người đi hẹn hò. Cô cũng muốn về thăm nhà. Mùa đông đến, đớn. Bà nội bởi vì tuổi cao, thân thể trở nên rất kém. Mấy ngày này đã gọi cho cô nhiều lần bảo cô về nhà. Tô Ninh xuống xe vui, đi bộ đến cửa ngõ. Dưới ánh đèn đường rất xa cô thấy hai nam nhân đứng ở đó. Cô dừng cước bộ, lông mày nhíu lại. Tô Khải Hồng trông thấy con gái xuất hiện ở cửa ngõ, hắn cười ha tiến ra đón. Đưa tay tiếp nhận ba lo, kéo Tô Ninh hướng trong ngõ nhỏ đi, đi đến trước mặt Phương Đạo. Tô Ba Ba ngừng lại nhìn Phương Đạo xấu đứng ở một bên nháy mắt với hắn một cái, rồi quay qua mỉm cười nhìn Tô Ninh. Nói, Ninh, anh Đạo của ngươi có chuyện muốn nói với ngươi, bà đi về trước. Bà nội của ngươi làm thiệt nhiều thức ăn ngon cho ngươi. Nói dứt lời hắn lại quay đầu nói với Phương Đạo, trong việc ngươi cũng tứ á, hai người chúng ta uống hai chén. Phương Đạo sững sờ gật đầu, nhìn Tô Bà đi về. Tô Ninh không biết là có chuyện gì, nhưng cô đoán rằng Phương Đạo nhất định là cùng bà nói gì đó. Hai người mới có thể đồng thời xuất hiện tại nơi này. Từ vụ say rượu lần trước, ấn tượng tốt Tô Ninh dành cho Phương Đạo xem như giảm bớt đi nhiều. Ta đến hôm nay cô cũng không có tiếp nhận cuộc gọi cũng như trả lời tin nhắn nào của hắn. Tô Ninh thấy ba lên lầu, cô cũng không nhìn Phương Đạo, nhấc chân đi theo. Phương Đạo đứng nguyên tại chỗ ngây ra một lúc, lập tức kịp phản ứng, chạy đuổi theo. Ninh, em nghe anh giải thích. Phương Đạo sốt ruột kéo tay Tô Ninh lại. Tô Ninh cúi đầu nhìn Phương Đạo đang lôi kéo cánh tay mình. Cô chậm rãi ngẩng đầu mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, thỉnh phóng chút tôn trọng. Cô hiện tại tôi phản cảm chính là Phương Đạo đối với cô động tay động chân. Chuyện xảy ra ngày đó đã làm cô sợ hãi. Nếu như không phải từ nhỏ cùng lớn lên, cô hoài nghi đêm đó Phương Đạo có phải hay không là muốn đối cô làm loạn. Tô Ninh thấy Phương Đạo buông lỏng tay ra có chút giật mình nhìn mình. Cô lạnh như băng nói, tôi không muốn nghe anh giải thích. Lại tiếp tục đi về trước. Trong lòng cô rất giận, vốn tâm tình đang tốt đều bị tình huống bất thình lình phá hỏng hết. Ninh, ngày đó anh uống nhiều quá. Phương Đạo chưa từ bỏ ý định đứng ở tại chỗ hướng về phía Tô Ninh hô. Tô Ninh dừng bước lại hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ thừa dịp này đem sự tình nói hết ra cũng tốt. Nghĩ vậy cô xoay người đi trở về bên cạnh Phương Đạo, nhìn hắn, ôi ơi, anh uống nhiều quá. Uống nhiều quá có thể đối với tôi làm ra chuyện như vậy sao? Đây là cái gì lấy cớ? Tô Ninh giận cơ hồ phát run. Nghĩ tới hành động đêm đó của Phương Đạo, cô kiềm chế không được cơn tức của mình. Cô nhìn vào mắt Phương Đạo, lạnh lùng nói, đêm đó, nếu như không phải có người tới, anh rốt cuộc có thể làm ra cái chuyện gì đây? Phương Đạo bị Tô Ninh hỏi nhất thời nghẹn lời. Hắn biết rõ lần này Tô Ninh thật sự tức giận. Chính là hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hai người quan hệ đều rất tốt. Hắn chỉ là ôm lấy cô nghĩ muốn hôn môi cô mà thôi. Tô Ninh tại sao phải như vậy phản cảm?

Mấy ngày nữa ta trở về thông báo một chút. Lục Hảo Vũ nghiêng đầu xem biểu lộ của Tiêu Y Hàn rồi mở miệng trả lời. Lão gia tử nhẹ gật đầu, liền bưng ly rượu lên cùng bằng hữu uống rượu. Bữa tối sau khi kết thúc, cả đám người ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Tiêu Ý Hàn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên cổ tay, mới đây đã muốn 7:30. Trong lòng nàng nghĩ nếu bây giờ không đi sợ sẽ không kịp xem tiết mục của Tô Ninh. Đang lúc Tiêu Ý Hàn đứng dậy nghĩ tìm cách cáo biệt, điện thoại trong túi sách nàng vang lên. Tiêu Ý Hàn trong lòng nhẹ nhàng thả ra, cái này điện thoại tới thật sự là kịp thời, bất kể là ai nàng cũng sẽ viện cớ. Điện thoại là Chi Tina gọi tới. Tiêu Ý Hàn cùng mấy người trong phòng chào hỏi, liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Điện thoại là Chi Tina gọi tới. Nàng đang tại quán bar của Viên Hiểu Giật uống rượu. Nói là lâu rồi mọi người không có tụ cùng một chỗ, hỏi Tiêu Ý Hàn có thời gian hay không chạy đến uống một chén. Tiêu Ý Hàn dĩ nhiên là không có khả năng qua đó. Nàng đứng ở hành lang cùng Chi Tina nói vài câu liền cúp điện thoại, sau vẻ mặt nghiêm túc đi trở lại phòng khách. Thẳng đến trên ghế salon lấy túi sách, Tiêu Ý Hàn một bên cầm lấy túi của mình, một bên hướng về phía lão gia tử đang theo các bằng hữu nói chuyện nói ra. Cha, công tác có một ít chuyện, ta phải lập tức trở về xử lý một chút. Mau đi đi, công tác của ngươi quan trọng hơn. Chân gia gia quay đầu rất là chăm chú nói. Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, nàng nhìn mấy người đàn ông ngồi đối diện có chút áy náy cười, mang theo túi sách hướng lên lầu, đến phòng riêng. Nàng muốn nhìn con trai một chút, sau đó sẽ đi đến trường học Tô Ninh. Ê Hàn, ngươi đi đâu? Tiêu Ý Hàn vừa chậm rãi đi, sau lưng liền truyền đến thanh âm Lục Hảo Vũ. Nàng xoay người nhìn Lục Hảo Vũ, không ngừng bước nói. Công tác có một ít chuyện, ta muốn trở lại văn phòng. Đêm nay ngươi và Nhân cùng ở lại nhà ba mẹ đi. Lục Hảo Vũ đuổi theo Tiêu Ý Hàn đi đồng bộ với nàng, giọng điệu có chút mềm nhẹ nói. Đã chế thế, ngươi đi một mình không an toàn. Ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta đã gọi Tiểu Lý tới đón. Tiêu Ý Hàn đẩy cửa ra, đi vào phòng yên. Chân cùng bà nội vừa đi khỏi. Ý Hàn, ta nghĩ chúng ta hẳn là nên tìm thời gian nói chuyện. Lục Hảo Vũ đứng ở trước cửa nhẹ cau mày nói ra. Tiêu Ý Hàn dừng bước lại chần chừ một chút. Nàng xoay người đối mặt Lục Hảo Vũ nói. Ta hiện tại thời gian rất gấp, lập tức phải đi ra ngoài. Ngươi là làm sao vậy? Nàng nhìn lại Lục Hảo Vũ, mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thành thật của người đàn ông trước mắt. Sau khẽ thở dài, nói. Có chuyện gì đợi về nhà rồi nói sau. Nói dứt lời nàng ra khỏi phòng hướng xuống lầu. Ta chỉ là muốn thương lượng với ngươi về việc ta chuyển về nước. Nếu vậy ngày mai về nhà bàn lại. Lục Hảo Vũ nghiêng người tựa tại cạnh cửa, hướng về phía Tiêu Ý Hàn bóng lưng không nhẹ không nặng nói. Trước cổng lớn của biệt thự Lục gia, xe chuyên dụng của Tiêu Ý Hàn đã lé đèn dừng ở đó. Tiêu Ý Hàn mắt nhìn đồng hồ bước nhanh đi tới. Tiểu Lý thấy Tiêu thị trưởng đi ra, hắn vội vàng mở cửa xe cho thị trưởng ngồi vào, sau đó chính mình chạy đến ghế lái ngồi. Trước đưa ta về nhà, sau đó ngươi có thể về nhà. Tiêu Ý Hàn đối Tiểu Lý phân phó một tiếng rồi tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Nàng trước tiên về nhà thay đổi quần áo, sau chính mình tự lái xe tiến đến trường học Tô Ninh. Xe chạy tới phụ cận trường học, Tiêu Ý Hàn giảm xuống tốc độ xe. Nàng tìm một chút đậu xe ven đường rồi đi bộ đến trường học. Lúc này trong trường dị thường yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể trông thấy vài đồng học dọc theo đường. Cây hai bên đường có răng đèn màu trang trí rất đẹp. Tiêu Ý Hàn mang giày cao gót dẫm trên một tầng tuyết mỏng đi đến hội trường. Gần tới thì trong đó ồn ào náo động, thanh âm mới dần dần truyền ra. Tiêu Ý Hàn đẩy cửa đi vào, theo từ cao đến thấp từng dãy chỗ ngồi. Phía trước là một sân khấu thật to. Lúc này ánh đèn ôn nhu đánh vào trên mặt, ta nhìn thấy chính giữa sân khấu một nam một nữ tay cầm microphone. Tiêu Ý Hàn nghiêng người đi đến một góc tương đối kín đứng lại. Tâm tình vừa mới có chút vội vàng sao động về sau trở nên an tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn thấy trên sân khấu nữ sinh mặc một bộ lễ phục dạ hội màu trắng, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. Trên sân khấu, đêm diễn đã chuẩn bị kết thúc. Tô Ninh cùng Kim Hâm, bạn diễn của cô đang phối hợp nói lời kết thúc. Buổi tối này cô là chủ trì. Cô mang giày cao gót lâu như vậy chân cơ hồ đứng không vững. Hơn nữa cô cũng có chút không yên lòng, luôn thỉnh thoảng nhìn về phía dưới sân khấu, muốn tìm hình dáng của thị trường. Theo âm nhạc không ngừng lên cao, đêm diễn Giáng sinh của trường tối nay hạ màn. Trong hội trường đèn toàn bộ phát sáng lên. Trên đài dưới đài không khí sôi trào. Tô Ninh thu hồi khuôn mặt cứng ngắc tươi cười bước nhanh về hướng phòng hóa trang thay quần áo. Trong nội tâm cô có chút sốt ruột, tổng cảm giác thị trường đại nhân nhất định đã đến đây. Chỉ là nhiều người ở đây nàng không tiện đi tìm mình mà thôi. Tô Ninh một bên thay quần áo một bên trong lòng nghĩ, yêu là cần trả giá. thân phận thì Trường đại nhân quá mức đặc thù, điểm này cô cũng biết, cho nên mặc dù tình yêu này ngay từ đầu đã xác định không thích tương lai, cô cũng sẽ khăng khăng một lòng cùng theo thị trường đi lên phía trước. Tô Ninh đổi xong y phục mặc lên áo lông, theo thói quen đưa di động cầm trong tay. Cô nhìn trên màn hình hiển thị tin nhắn thị trường đại nhân gửi tới. Trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, cô chỉ biết người như thị trường đã nói ra tuyệt đối sẽ không thất hứa. Tô Ninh, cùng nhau đi ăn bữa khuya đi. Đang lúc Tô Ninh cúi đầu xem tin nhắn, phía trước chuyển đến một giọng nam dĩ nghe. Hô hô. Tô Ninh nâng đầu theo trên điện thoại di động nhìn lên, liền trông thấy bản diễn của mình, Kim Hâm, vẻ mặt rạng rỡ cười nhìn mình. Cô mỉm cười khoát khoát tay. Mai, không có đi được à, ta đã có hẹn. Nói xong liền cầm lấy túi trên bàn, hướng về phía các bạn trong phòng hóa trang phất phất tay chào, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Tiểu Kim bạn học, ngươi không cần phải nhớ thương học tỷ của chúng ta. Tôi học tỷ là danh hoa đã có chủ. Tiểu Nam ngồi ở trong góc, nhìn Kim Hâm đang có chút sững sờ, nhìn không được mở miệng nói ra. Sau nàng dương cằm chỉ bó hồng thật to bị Tô Ninh đặt ở trên mặt bàn. Tô Ninh có bạn trai rồi. Nam sinh nghe xong Tiểu Nam nói, hắn có chút không tin quay đầu hỏi. Sau hắn cúi đầu xuống có chút tự nhủ, không thể à, hợp tác lâu như vậy ta làm sao có thể một chút cũng không có phát hiện. Nói chuyện hắn còn không ngừng lắc đầu. Dịch Dương cùng Tôn Hồng đã đẩy ra cửa phòng hóa trang, vừa vặn nghe thấy lời Kim Hâm nói. Hai người nhìn nhau trước sau đi vào. Kim Hâm, người vừa nói cái gì? Cái gì Tô Ninh bạn trai? Dịch Dương đi đến trước mặt Kim Hâm tùy ý tựa ở trên mặt bàn hỏi hắn. Ta có biết đâu, ngươi hỏi nàng đi. Kim Hâm ngẩng đầu liếc nhìn Dịch Dương, vẻ mặt uể oải nhìn sang Tiểu Nam. Dịch Dương nhìn Kim Hâm khinh bỉ lập tức chuyển đầu sang Tiểu Nam, trên mặt lộ ra một chút cười đánh. Bài. Tiểu Nam thấy trong phòng toàn bộ đều đồng loạt nhìn mình, nàng bất đắc dĩ nhún vai, đứng dậy cầm lấy bó hoa trên bàn đưa cho Dịch Dương nói. Em cũng không rõ ràng lắm, đây là hoa tặng cho học tỷ, chị giúp đỡ đem về nhà. Ninh Ninh đâu? Lúc này Tôn Hồng Nam mới lên tiếng, nàng nói có hẹn, kết thúc xong liền đi. Ta vốn đang tính mời nàng ăn cơm. Kim Hâm cũng nhìn bó hoa trong tay Dịch Dương mím môi nói ra, đi rồi. Tôn Hồng Nam có chút không tin cao giọng hỏi. Sau nàng nhìn đồng hồ trong lòng nghĩ, nhà đầu kia là cùng ai hẹn hò đây, gấp gáp như vậy. Buổi diễn đêm nay mới chấm dứt chưa đến 10 phút, Tô Ninh rất nhanh liền tới chốt đầu xe lần trước của thị trường. Từ xa cô đã nhìn thấy một chiếc xe lóe sáng đèn. Tô Ninh bước nhanh đến gần. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua người trong xe, liền mở cửa bên kia ngồi vào vị trí ghế phụ. Tâm tình tốt như vậy sao? Thị trường đóng cửa sổ xe mà điều hòa, một bên đem xe khởi động, một bên hỏi Tô Ninh đang cười nghênh ngâu. Chị nhìn gì? Chúng ta đi thôi. Tô Ninh nhìn thị trường đại nhân ngọt ngào cười hỏi. Tiêu Ý Hàn nhẹ gật đầu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cô bé đáng yêu này, khẽ nhếch khóe miệng đem xe chạy đi. Chúng ta đây là đi lễ Giáng sinh, chỉ không cần ở cùng người nhà sao? Nhân đâu? Tô Ninh thấy hướng xe thị trường chạy đi không phải là trở lại căn hộ cô đã từng ở qua, cũng không giống là đưa cô trở lại nhà mình. Cô nhìn không được lên tiếng hỏi, đêm nay tâm tình tốt đẹp, tùy ý đi dạo. Chúng ta cũng nên cảm thụ không khí của lễ Giáng sinh gà. Tiêu Ý Hàn lái nhanh, đêm có tuyết rơi. Giờ phút này Giang Vịnh bị phủ thêm một tầng tuyết trắng. Tại ven đường thỉnh thoảng xuất hiện các cây noe trang trí đặc biệt xinh đẹp. Nghe xong Tiêu Ý Hàn lời nói, Tô Ninh nhếch miệng trong lòng nghĩ, đây rõ ràng là cưỡi ngựa xem hoa. Nào có ai ngồi ở trong xe cảm thụ không khí ngày lễ đâu. Buổi tối có đi nhà nội yên, chân bà rất ít khi trở về, cho nên tôi tới đây có chút một. Tiêu Ý Hàn nhìn thẳng phía trước chăm chú lái xe, bình thản nói. Đột nhiên nghe được thị trường đại nhân giải thích, Tô Ninh cảm giác không biết như thế nào nói tiếp. Cô cũng không phải muốn hỏi chuyện nhà thị trường. Cô cũng không thú, không phải muốn bắt thú, cô chỉ là cảm thấy ngày lễ như này làm sao thị trường lại có thời gian cùng mình. Ninh Ninh. Tiêu Ý Hàn nhẹ nhàng kêu. Tô Ninh nghiêng đầu nhìn một bên mặt của thị trường. Một tiếng, đã nhìn thấy môi thị trường hé mở nói. Tôi không nghĩ đối với em giấu giếm cái gì. Tôi đã quyết định muốn với em cùng một chỗ thì nhất định sẽ giải quyết hết vấn đề của mình. Nói đến đây Tiêu Ý Hàn mới quay đầu nhìn Tô Ninh, lại nói, em không cần nghĩ nhiều. Tôi biết rõ tình trạng hiện tại là không công bằng với em. Tôi sẽ mau chóng xử lý tốt. Em không có. Em không có suy nghĩ gì. Nghe xong lời nói đột ngột của thị trưởng, Tô Ninh vội vàng nói ra. Sau cô bĩu môi, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng cũng không đem lời suy nghĩ nói ra miệng. Bởi vì cô biết rõ, trong chuyện tình yêu, cô cùng thị trưởng, hai người ai cũng không có miễn cưỡng ai, hết thảy đều là như vậy tự nhiên xảy ra. Tuy tình cảnh bây giờ thật sự rất khó xử, đối với Jan cùng Jan ba ba cô cũng cảm giác có chút bất an. Chính là cô tin tưởng thị trưởng đại nhất, cũng tin tưởng phần tình yêu này của cả hai. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh không nói gì nữa, xe cũng nhanh chóng chạy trên đường, hai người đều an tĩnh lại. Trong xe tràn đầy tình cảm ấm áp, còn đối phương bên cạnh cho dù là không khí có hơi chậm mặc cũng sẽ cảm giác rất hạnh phúc. Tiểu Ý Hàn đem xe đậu ở ven đường, quay đầu đối Tô Ninh nói, chúng ta xuống dưới đi một chút à, đã lâu không có tản bộ. Tô Ninh gật gật đầu, theo thị trưởng đại nhân xuống xe. Lúc này Giang Vịnh đã muốn nửa đêm đặc biệt quạnh quẽ, chỉ mơ hồ trông thấy vài đôi tình nhân ngồi ôm nhau trên ghế đá, dưới chân là đá xanh trải dọc bờ sông Tiểu Lộ. Tô Ninh cước bộ theo thị trưởng, hai người phải sóng vai đi thong thả, trên đầu là bầu trời đầy sao, mặt trăng bán nguyệt. Trời mặc dù lạnh nhưng trong lòng, hai người đều rất ấm áp. Em rất yêu thích làm ba. Đi một đoạn ngắn, Tiêu Ý Hàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Ninh, đánh vỡ sự im lặng. Tô Ninh suy tư một chút, nói, cũng có thể, làm mơ chủ chỉ sẽ có loại cảm giác rất khác, làm cho em cảm giác có chút thành tựu. Nói dứt lời Tô Ninh bày ra nụ cười ôn nhu. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh một hồi, nói, đêm nay em biểu hiện vô cùng tốt, tôi ở dưới sân khấu nhìn một hồi, nàng nhàn nhạt nở nụ cười, hỏi tiếp, có hay không nghĩ qua phát triển thêm phương diện này, thêm một năm nữa em cũng tốt nghiệp rồi. Nghe xong thị trưởng nói, Tô Ninh không hề lên tiếng, trong lòng nghĩ, hiện nay sinh viên tốt nghiệp đầy dễ ra như người ta được mùa thu hoạch khoai tây, vào nghề thật đúng là một vấn đề khó khăn, vị trí tốt một chút mà không có, cửa sau thì không thể nào vào được. Chứ nói chi là vào làm việc ở đài truyền hình. Không cần lo lắng, còn lại một năm, em cứ an tâm học tập thật tốt. Chờ em tốt nghiệp, tôi giúp em ăn bài công tác. Tiêu Ý Hàn thấy Tô Ninh như có điều suy nghĩ, nàng lấy tay sờ lên tóc Tô Ninh an ủi. Không cần, Tô Ninh buồn bực nói ra hai chữ. Nhỏ giọng nói, chỉ mua cho em quần áo, còn muốn ăn bài công tác cho em. Em như thế nào có loại cảm giác mình đang bị bao nuôi à? Nó dứt lời Tô Ninh liền cúi đầu. Ha! Tiêu Ý Hàn nở nụ cười, nàng duỗi ra cánh tay thật dài chọn qua vai Tô Ninh nói, như thế nào, cái này không công bằng sao, cho dù thật sự bị tôi bao nuôi thì thế nào chứ, không cần phải như vậy. Tô Ninh nghe thấy thị trưởng nói, cô dậy ra, có chút tức giận nhìn thị trưởng đại nhân, trên mặt Tiêu Ý Hàn dần dần hiện ra nụ cười xấu xa, nàng đi lên phía trước hai bước, nói, em rất để ý những chuyện này, vậy em nói một chút, nói xem chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào. Đối mặt thị trưởng đại nhân có chút cường thế, Tô Ninh khẽ cắn môi dưới lại không nói. Tối hôm qua em đáp ứng tôi cái gì chẳng lẽ em đều quên? Tiêu Ý Hàn thu hồi, tươi cười quay đầu nghiêm túc hỏi. Tô Ninh lắc đầu, nói, cái này không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Chúng ta bây giờ không phải là quan hệ người yêu sao? Vừa nói Tiêu Ý Hàn vừa giơ cánh tay lên, chỉ vào một đôi tình nhân cách đó không xa đang giúp vào với nhau. Nói, giống như bọn họ. Tô Ninh quay đầu nhìn lại. Đúng lúc cô thấy nam thanh niên đang hôn ngực nữ sinh kia, cô vội vàng đem tầm mắt rời về, mặt lại đỏ bừng lên. Ha ha ha, Tiêu Ý Hàn cười rộ lên, nàng yêu mến bộ dạng dễ dàng thẹn thùng của Tô Ninh vô cùng. Đi thôi, nhìn em đông lạnh đến cái mũi đều đỏ, Tiêu Ý Hàn nói, liền dắt tay Tô Ninh, lôi kéo cô đi về xe, muốn hay không đi ăn một chút gì đó. Tiêu Ý Hàn lái xe hướng căn hộ của hai người ở, trên đường nàng hỏi Tô Ninh. Tô Ninh có chút mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi lắc đầu. Nói, không muốn ăn, mệt mỏi quá, em nghĩ muốn đi ngủ sớm một chút. Mệt, toàn mình bứt bứt bứt bứt, muốn đi mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt mệt. Tiêu Ý Hàn nhìn dáng vẻ Tô Ninh mỏi mệt, nàng đẩy nhanh tốc độ lái. Nói, nghỉ ngơi trước một hồi, rất nhanh sẽ đến nhà, bởi vì là đêm Giáng sinh, mặc dù lúc này đã muốn nửa đêm 12 giờ. Người đi trên đường cùng xe cộ thực sự không ít. Đêm nay rất nhiều thương gia đều là 24 tiếng đồng hồ buôn bán không gián đoạn, chiết khấu cũng thấp. Cho nên trên đường đi có chút kẹt xe. Nửa tiếng sau, xe Tiêu Ý Hàn rút cục lái vào cư xá. Nàng lái xe vào ga, vừa giúp Tô Ninh cởi xuống dây an toàn, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Tô Ninh thật sự là mệt mỏi. Trên đường đi mơ mơ, mà mặt nửa ngủ nửa tỉnh. Cô bị thị trưởng đại nhân lôi kéo tay hướng trong hành lang đi đến. Chỉ nghe thấy giọng thị trưởng nói điện thoại có chút không kiên nhẫn. Không phải kêu ngươi ở lại nhà ba mẹ hay sao? Ngươi trở về tìm ta làm gì? Đêm nay có việc trở về không được. Ta biết rồi, cứ như vậy. Nói xong điện thoại, Tiêu Ý Hàn cũng không nói chuyện. Nắm tay Tô Ninh bước nhanh vào thang máy. Tô Ninh đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô vừa rồi nghe thấy mấy câu, đoán chừng hơn phân nửa là dân bà ba gọi tới. Nghĩ vậy, cô ngẩng đầu chú ý nhìn biểu lộ của thị trưởng. Thế nàng cũng không có cái gì khác thường. Tô Ninh trong lòng âm thầm thở dài. Hai người rửa mặt xong nằm ở trên giường. Tô Ninh trong nội tâm vẫn y nguyên rối rắm về cuộc gọi vừa rồi của thị trưởng. Nhưng cô thấy thị trưởng cũng không có để ở trong lòng. Cô không biết như thế nào mở miệng. Không phải mệt lắm sao? Sao còn lật tới lật lui không ngủ? Tiêu Ý Hàn dán sát vào lưng Tô Ninh. Từ phía sau ôm thân thể Tô Ninh, tại bên tai cô, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi, có phải là chị Lão? Có phải là dân ba ba gọi điện thoại tới? Tô Ninh xoay người. Tí thì trường đại nhân ôm người mình như ôm hối. Có chút chú ý mà miệng hỏi. Lục Hảo Vũ, hắn trở lại nhà, hỏi tôi buổi tôi có trở về hay không? Vậy chỉ có thể không quay về sao? Anh ta sẽ không giận sao? Tô Ninh ngửa đầu vẻ mặt đứng đắn hỏi. Ninh Ninh, em muốn nói cái gì? Tiểu Ý Hàn nương ánh đèn đầu giường nhìn Tô Ninh đang nằm trong lòng ngực của mình. Ai? Không có gì, em chỉ sợ chị và anh ta không thoải mái. Tô Ninh giọng điệu nhàn nhạt đáp. Tiểu Ý Hàn nằm xuống, nàng để Tô Ninh gối trên vai của mình, kiên nhẫn giải thích. Chúng tôi là thông qua bạn của bà giới thiệu mà quen biết. Khi đó tôi còn ở nước ngoài học đại học. Lúc tôi tốt nghiệp về nước, hắn đã đi làm, thường đi nước ngoài công tác. Đến khi chúng tôi kết hôn, tôi còn không biết nhiều về hắn. Không biết biết. Không biết thì chỉ vì cái gì còn muốn cùng anh ta kết hôn. Tiêu Ý Hàn cười lạnh, nói tiếp, nhà của chúng tôi thời đại tham chính, gia đình như vậy, làm con trai con gái đều là vừa ra đời, liền bị sắp xếp xong xuôi, căn bản không có khả năng có quyền lợi lựa chọn, hôn nhân cũng không ngoại lệ. Tô Ninh như có điều suy nghĩ, nho nhỏ giọng đáp lời. Cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cô cùng thị trưởng đại nhân yêu nhau, người nhà của nàng sẽ đồng ý sao? Bà ba cùng bà nội nhất định sẽ phản đối đi. Nghĩ vậy Tô Ninh cảm thấy tâm phiền. Các nàng phải đối mặt đâu chỉ là gian cùng ba ba yên, chỉ hai người đơn giản như vậy. Lúc chưa gặp em, tôi đều cảm thấy khả năng cuộc sống của mình sẽ như vậy cả đời. Từ nhỏ tính cách tôi luôn công hảo, bên người ngoài trừ Chi Tin ra cùng vài người, coi như là không có nhiều bạn bè. Mỗi ngày ngoài chứ không ngừng công tác, tôi cũng không biết chính mình cuộc sống có ý nghĩa gì. Đêm nay Tiêu Ý Hàn lời muốn nói đặc biệt nhiều. Nàng đem hai tay gối ra sau đầu, khẩu khí nhàn nhạt nói. Em chưa từng yêu ai cũng chưa từng có loại cảm giác như chị. Tô Ninh cảm giác thị trường đại nhân cô đơn, cô thu hồi tâm tư của mình, nhích sát vào lòng thị trường, nhẹ nói. Em chỉ là cảm thấy chuyện của hai người chúng ta như vậy, cảm giác thật hoang mang. Trong lòng có xấu hổ, cảm giác mình là người xấu. Tiêu Ý Hàn nhìn ra ý nghĩ trong lòng Tô Ninh. Nàng ôm eo Tô Ninh làm cho Tô Ninh quay lại đối diện với mình, nói, em cái đầu nhỏ không cần phải luôn nghĩ những chuyện này. Tuy tôi có gia đình, nhưng đối với chuyện chúng ta yêu nhau đây là sự thật. Sự tình luôn có cách giải quyết. Chỉ là em bây giờ còn nhỏ, chuyện của chúng ta trước đừng cho người trong nhà biết rõ. Chờ em tốt nghiệp, cuộc sống độc lập tôi cũng giúp em nói rõ với mọi người trong nhà. Tiêu Ý Hàn dừng một chút còn nói, về phần gia đình của tôi, em cũng không cần lo lắng. Tôi có tính toán của riêng mình. Tô Ninh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Cô vươn tay xả lên gò má góc cạnh của thị trường, một tấc phác họa thật kỹ khuôn mặt Tiêu Ý Hàn. Rồi sâu kín nói, em chưa từng nghĩ tôi sẽ yêu phụ nữ. Tiêu Ý Hàn không nói thêm gì nữa. Nàng kéo tay Tô Ninh xuống cầm trong lòng bàn tay. Tắt đèn, ôm Tô Ninh liền nhắm mắt lại. Tình yêu là chuyện đâu ai có thể đoán trước sẽ ra sao. Nàng trong lòng thở dài, hai người vừa mới bắt đầu cùng nhau. Tô Ninh đã nghĩ nhiều vậy cũng không phải là chuyện xấu. Tối thiểu cô gái như vậy là có hiểu biết. Cũng đáng để mình trả giá sau này. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Ý Hàn ra ngoài sớm hơn một tiếng. Chiếc lái xe đưa Tô Ninh trở về trường học. Sau trở về nhà mình lấy công văn chờ tài xế lái xe tới đón. Lúc nàng trở về nhà, Lục Hảo Vũ đã chạy bộ xong, đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách đọc báo. Tiêu Ý Hàn bắt chuyện một câu, sau liền trực tiếp đi lên lầu thay quần áo. Tiêu Ý Hàn vừa cởi quần áo ra, liền nghe cửa phòng vang lên hai tiếng đập cửa. Nàng nhìn ra cửa, không lên tiếng, mở tủ quần áo lấy trang phục đi làm ra. Ý Hàn mở cửa. Ngoài cửa vang lên tiếng Lục Hạo Vũ. Tiêu Ý Hàn hơi nhíu lông mày đáp, ta đang thay quần áo. Sau liền nhanh nhẹn đem y phục mặc vào, mới đem cửa mở ra. Lục Hạo Vũ khuôn mặt bình tĩnh bước vào. Hắn nhìn vẻ mặt không biểu tình của Tiêu Ý Hàn, đột nhiên cảm thấy ngực có chút sợ. Lần này trở về, hắn cảm giác Tiêu Ý Hàn đối với hắn càng ngày càng lạnh, càng phai nhạt. Nghĩ vậy, Lục Hạo Vũ ngồi ở trên ghế có chút chất vấn giọng điệu nói, ngươi là thay quần áo hay là muốn tránh ta đưa ra giải quyết chung? Tiêu Ý Hàn theo chiếc gương quay đầu lại nhìn Lục Hạo Vũ, sau lại điềm nhiên như không quay lại tiếp tục chỉnh trang phục, trong miệng nhàn nhạt nói ra, Hạo Vũ, giữa chúng ta không cần như vậy. Tiêu Ý Hàn cài xong nút thắt cuối cùng, quay người lại nhìn Lục Hạo Vũ nói, tiếp tục giống như trước cũng rất tốt. Người có cuộc sống của ngươi, ta có cuộc sống của ta. Người không có lý do gì phải chọn bên cạnh ta. Lục Hạo Vũ bị khẩu khí đạm mạc của Tiêu Ý Hàn làm cho nghẹn không thể phản đối. Hắn đi đến trước người Tiêu Ý Hàn mềm nhẹ nói, ta biết rõ nhiều năm như vậy ở riêng hai nơi làm khổ ngươi, nhưng ta lúc đó chẳng phải rất dày vào. Sao? Hàn, có lời gì chúng ta ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện không phải tốt hơn sao? Tối hôm qua ngươi cũng nghe ba ba nói, ta lần này sau khi trở về bên kia liền đem công tác chuyển giao, từ nay về sau cũng không cần ra nước ngoài, lưu lại Hảo Hảo ở bên ngươi cùng yên. Ta đã quen với cuộc sống này. Hảo Vũ, ta nghĩ đã nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi vẫn là hiểu rõ. Ý Hàn, ngươi nói cho ta biết ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người khác rồi. Lục Hảo Vũ thấy nói cứng mềm với Tiêu Ý Hàn đều không xong, hắn nhìn không được để cao âm điệu hỏi. Tiêu Ý Hàn cười lạnh một tiếng, nàng cầm lấy túi sách trên bàn đi tới cửa quay đầu lại nói ra, Lục Hạo Vũ, ngươi không cần nghi thần nghi quỷ, những năm này ở bên ngoài, ngươi dám nói ngươi thật là không có quan hệ qua với người nào. Chúng ta đều đến tuổi này, có một số việc đều là khó lòng tránh khỏi. Nói dứt lời, Tiêu Ý Hàn kéo ra cửa phòng, cũng không quay đầu lại một đường đi ra ngoài.